Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Niệm Thiên Ca đuổi tới. Trấn áp 100.000 đại quân, bảo hộ bệ hạ. Yến Vân thập bát kỵ lão hét lớn, 18 người liền muốn hướng về Viêm Bắc tới gần, đem hắn cho bảo vệ. Không cần. Viêm Bắc phất tay ngăn cản nói, vạn hóa niệm quyết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thần niệm ngưng tụ thành một trường tấm võng lớn màu vàng kim, lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, đem bốn phương tám hướng tất cả bắn vụt tới mũi tên chỉ toàn bộ ngăn cản lại tới. Tại niệm lực sư trước mặt, động dùng biển người chiến thuật cũng là một chuyện cười. Giết! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, chân long phiên thiên kích quét ngang ra ngoài, hỏa long phiên cổn đem cuồng phong tuyệt tức đao pháp thi triển đến cực hạn, điên cuồng thu gặt lấy bọn này thiên hỏa quốc bách chiến binh lính tánh mạng. Tại Viêm Bắc chỉ huy dưới, Yến Vân thập bát kỵ bộc phát ra tuyệt đại chiến đấu lực. Những nơi đi qua, vô số thiên hỏa quốc binh sĩ bị chém giết. Điều đó không có khả năng. Tại sao có dạng này? Trần Kỳ Phong tức giận gầm thét lên. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều binh lính theo Viêm Bắc đám người trùng sát, chết tại dưới đao của bọn hắn. Sắc mặt âm trầm vô cùng khó coi. Tại đến thời điểm, hắn nhưng là lập xuống quân lệnh trạng, thề tất yếu đem Viêm Bắc đám người cầm xuống, coi như không cách nào bắt sống, cũng muốn đem bọn hắn thủ cấp mang về. Nhưng phát sinh trước mắt tình cảnh này, thật sâu khiêu chiến hắn nội tâm cực hạn chịu đựng. Hơn vạn tên cung tiễn thủ, thế mà đối bọn hắn vô dụng, mấy vạn con cung tiễn còn không có tới gần bên cạnh của bọn hắn, liền bị bọn họ cho cưỡng ép cản trở lại. Đáng chết, lại là võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện. Còn tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, khó trách phổ thông cung tiễn thủ sẽ đối bọn hắn không dùng. Trần Kỳ Phong mặt âm trầm nói ra, đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn là lại không tìm kiếm nghĩ cách ngăn cản bọn họ, lại để bọn hắn dạng này hướng giết tiếp, 100.000 đại quân căn bản là ngăn cản không được bọn họ bao lâu thời gian. Phó tướng nóng nảy nói ra, hừ, bản tướng quân tự nhiên biết. Trần Kỳ Phong lạnh hừ một tiếng, để 300 tên võ giả động thủ, nói cho bọn hắn, chỉ cần có thể giết Hiên Viên Bắc cùng Trầm Tam Vạn, đem đầu của bọn hắn mang tới, bản tướng quân trước đó cam kết tuyệt đối sẽ chắc chắn. Trần Kỳ Phong lạnh lùng nói, là tướng quân đại nhân. Phó tướng đáp, lại truyền bản tướng quân tử lệnh, nói cho tất cả binh lính, tử chiến đến cùng, hoặc là bọn họ toàn bộ đều chết ở chỗ này, hoặc là bọn họ liền cầm lấy Hiên Viên Bắc, Trầm Tam Vạn đầu người đến lĩnh thưởng. Nếu ai dám can đảm lui lại, tru sát cửu tộc. Trần Kỳ Phong lần nữa hạ lệnh, là tướng quân đại nhân. Phó tướng lần nữa đáp, đi thôi. Trần Kỳ Phong phất phất tay, thuộc hạ cáo lui. Phó tướng lui ra, đem Trần Kỳ Phong quân lệnh truyền đạt đi xuống. 300 tên võ giả, tu vi thấp nhất đều là ngũ phẩm võ giả, trong đó còn có cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả, nhưng tuyệt đại đa số đều là thất phẩm, bát phẩm võ giả. Đây là thiên hỏa quốc dân ở giữa thế lực, bị thiên hỏa quốc quan phương cưỡng ép điều động tới, đồng thời ưng thuận một phần trọng lễ. Hiên Viên Bắc, Trầm Tam Vạn để mạng lại. 300 tên võ giả cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, từ phía sau vọt lên, cuồng bạo vũ kỹ thi triển đi ra, mang theo chung quanh 8-9 vạn bách chiến binh lính, hướng về Viêm Bắc bọn người xông tới giết. Muốn chết! Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, thiên kiếm thần đế huyết mạch, bí kỵ đấu tự quyết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thi triển hai đại bí pháp, tu vi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 1 đỉnh phong. Khí thế kinh khủng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, Chân Long phiên thiên kích quét ngang, đem cuồng phong tuyệt tức đao pháp thi triển đến cực hạn. Một đầu ba trượng lớn hỏa long, theo chân long phiên thiên kích lăn lộn, sắc bén quét ngang ra ngoài. Những thứ này vừa mới hướng giết đi lên 300 tên võ giả. Trong đó xông nhanh nhất mười mấy tên võ giả. Tại Viêm Bắc cái này một đòn mãnh liệt trước mặt, trực tiếp bị hỏa long thôn phệ, chết không thể chết lại. Không các loại những người còn lại kịp phản ứng, Viêm Hổ tứ chi nhất động, vọt tới trước mặt của bọn hắn. Tại bọn họ ánh mắt hoảng sợ bên trong, phiên thiên kích bá đạo đập xuống, đem bọn hắn nguyên một đám chặn ngang chém giết. Đến tận đây, 300 tên võ giả, tiền tiền hậu hậu tăng thêm bọn họ ra sân thời gian, liền 3 giây đồng hồ đều không có. Tại Viêm Bắc bạo phát xuống, toàn bộ bị chém giết. Giết! Yến Vân thập bát kỵ gầm nhẹ một tiếng, cưỡi chó đất từ phía sau vọt lên, đao quang lấp lóe, kinh khủng đao mang phá không, thu gặt lấy những ngày này hỏa quốc binh lính tánh mạng. Giết! Đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, chỉ thấy đằng sau bụi đất tung bay, một vị mặc lấy bạc sáng chói chiến giáp tướng quân, mang theo 20.000 tên lính, trong đó tuyệt đại đa số đều là võ giả tạo thành. Hướng về bên này nhanh chóng chạy đến, người tới chính là Niệm Thiên Ca. Tiếp vào Viêm Long Cẩm Y vệ tin tức, Niệm Thiên Ca lập tức dẫn theo Thiên Long vệ, Thần Long vệ, Hoàng Cung Cấm vệ quân, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn, tạo thành 20.000 tên cường giả đại quân, khoảng cách mấy trăm mét. Đối bọn hắn dạng này võ giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Niệm Thiên Ca hạ lệnh, 20.000 tên tinh nhuệ, trong đó đại đa số đều là võ giả, nhất là Thiên Long vệ cùng Thần Long vệ, càng là thất phẩm võ giả cùng ngũ phẩm võ giả tổ kiến mà thành. Mới vừa xuất hiện, liền là tuyệt đối nghiền ép Thiên Hỏa quốc này quần binh sĩ. Tại Niệm Thiên Ca đám người trước mặt, tựa như là vừa vận học sẽ bước đi tiểu bằng hữu một dạng. Song phương vừa mới tiếp xúc, liền người bị giết ngửa lập tức lật. 20.000 tên lính, đem Thiên Hỏa quốc còn lại 80.000 tên lính toàn bộ bao vây lại, triển khai vô tình đồ sát. Đáng chết, Viêm Long quốc người làm sao mang theo đại quân chạy đến? Chẳng lẽ Trầm Tam Vạn dự định đầu nhập vào Viêm Long quốc? Ân, lấy Trầm Thi Thi dung mạo, vừa vặn phù hợp Văn Vương cái kia hôn quân khẩu vị. Trần Kỳ Phong mặt âm trầm nói ra, đại nhân, người tới là Niệm Thiên Ca, cửu phẩm đỉnh phong võ giả, nghe nói lập tức liền muốn đột phá nửa bước nhân kiếp cảnh. Phía sau hắn 20.000 tên đại quân, toàn bộ đều là từ võ giả tổ kiến mà thành, thì coi như chúng ta có 100.000 người, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Đại nhân, việc này không nên chậm trễ, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, thừa dịp lấy bọn hắn còn không có chú ý tới chúng ta, chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi. Tục ngữ nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ muốn đại nhân ngươi vẫn còn, chúng ta liền không có thua. Phó tướng vội la lên, muốn không phải trở ngại Trần Kỳ Phong dâm uy, hắn đã sớm một mình chạy ra. Ngươi nói đúng, chỉ cần chúng ta lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Truyền lệnh xuống, theo bản tướng quân phá vây. Trần Kỳ Phong mặt âm trầm hạ lệnh, là tướng quân đại nhân. Phó tướng kích động đáp, truyền tướng quân đại nhân quân lệnh. Toàn bộ phá vây, phó tướng giận dữ hét, một đám người quay đầu ngựa lại, hướng lên trời hỏa quốc phương hướng phá vây đi qua, lúc này mới nghĩ đến đi, không cảm thấy trễ sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, các người 18 người phụ trách bảo vệ bọn hắn, chấm đi giải quyết bọn họ. Viêm Bắc ra lệnh, dưới chân một chút, thi triển lăng ba đạp thiên bộ, dẫm lên Thiên Hỏa quốc này quần binh sĩ đầu, hướng về Trần Kỳ Phong nhanh chóng đuổi tới. Phàm là bị Viêm Bắc dẫm lên đầu binh sĩ, toàn bộ bị cỗ này trọng lực đem đầu chấn vỡ. Chết không thể chết lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.